Chương 287, ta ở vương tọa chờ các ngươi, canh thứ tư. Làm nghề ngội săn còn nóng, lúc này tất cả truyền thông màn ảnh đều nhắm ngay Diệp Mạnh. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói Diệp Mạnh đứng ở trong truyền thuyết hụt trên đầu, thất thải hỏa diễm đem bầu trời tô lên như mộng như ảo, ngũ đài trên phi cơ trực thăng màn ảnh nhắm ngay Diệp Mạnh, trong thần thoại nhất cấp thần phượng vương người thường suốt đời đều không thấy được một lần, mà hiện tại, cũng là trở một cái giáo huấn luyện ra. Xuất hiện tại màn hình quang bên trên, đây là nhân loại cũng không dám tưởng tượng. Ta giới thiệu lần nữa mình một chút thân phận. Làm cho trên 10 tỷ người tình hình thực tế tiếp sóng, Diệp Mạnh có vẻ rất bình tĩnh, vốn tên là Sĩ Diệp, nhưng ta càng ưa thích người khác gọi ta Diệp Mạnh, Sĩ tập đoàn tài chính tân nhậm tổng tài, thành đô tứ thiên vương đứng đầu. Thừa cơ hội này, ta liền đại biểu Thạch Anh Liên minh, hướng mọi người tuyên bố khóa này liên minh cuộc so tài quy tắc lần này liên minh ta y. Chắc chắn là có lịch sử tới nay đặc biệt nhất, thịnh đại nhất liên minh ta y ta đem phá vỡ truyền thống quy tắc, đương nhiên chỉ hạn lúc này đây sửa đổi quy tắc như sau số 1, ý thu được thành đô có lẽ quan đông địa khu 8 cái đã ngoài huy chương giáo huấn luyện sư, có tư cách tham gia liên minh đại tái, coi như là nhất cấp bậc thấp thanh đồng huy. Chương, chỉ cần góp đầy 8 cái, là có thể dự thi. Yêu cầu này bị vãng rơi thấp hơn rất nhiều. Thứ hai, lần này liên minh đại tái. Thành đô cùng quan đông địa khu đạo quán quán chủ, cũng có thể dự thi điều này quy tắc vừa ra tới, bật người có ký giả đưa ra ý kiến phản đối. Thiên vương đại nhân, đây là trái với quy định, đạo quán giao huấn luyện ra thực lực chân thật cần phải bị phổ thông giáo huấn luyện sư mạnh hơn rất nhiều. Một ngày đạo quán quán chủ dự thi, át sẽ gây nên đông đảo giáo huấn luyện ra bất mãn đúng à. Thiên vương đại nhân, quy tắc này ngươi được liên tục lo lắng lúc này trước máy truyền hình quan sát giáo huấn luyện ra. Ngược lại là hoán thanh nổi lên bốn phía, đạo quán quán chủ thực lực chân thật đều là tinh anh trở lên, bọn họ coi như lấy được. Huy chương, cũng không đại biểu chân chính trên ý nghĩa đánh bại liêu đạo quán quán chủ, bởi vì đạo quán giao huấn luyện ra căn bản không có xuất ra mạnh nhất tinh linh. Nếu như đạo quán giao huấn luyện ra dự thi, phần lớn người sẽ không hy vọng Diệp Mạnh như mày, đạm nhiên cười nói, trận này liên minh cuộc so tài quy tắc do ta một người lai định, các ngươi có ai ý kiến quét một vòng. Nhất thời, ở đây các thế lực cái cổ rụt một cái, cảm thấy lưng lạnh lẽo, phát sinh nhọn hót, cuồng phong một hồi gào thét, phiêu phủ ở trên bầu trời phi cơ trực thăng một hồi hoảng động, cái kia phản đối ký giả kém chút té xuống. Hắn người đổ mồ hôi lạnh. Diệp Mạnh hành vi kiên định lạ thường, lần này tuyên truyền, hắn quyết không cho phép có một người phản đối. Mọi người hoàn toàn tĩnh mịch, bao quát trước máy truyền hình có câu oán hận người. Một ít thế lực đầu sỏ trong lòng âm thầm đắc ý. Cái này Diệp Mạnh quả nhiên quá trẻ, không biết như vậy đánh đấm đạo hạnh vì sẽ khiến kêu ca sao xem ra còn có cơ hội. Đi tìm mạng tiểu thuyết có chút thế lực, còn không có buông tha tứ thiên vương danh ngạch tranh đoạt. Điều thứ 3 quy tắc, liên minh ta y bên trên, thủ tiêu tinh linh chủng loại hạn chế, bất kỳ cái gì tinh linh đều có thể lên sân khấu, coi như là thần thú, nhất cấp thần, ngươi cũng có thể dùng. Không cần lo lắng sẽ phá hư chiến đấu trường. Sĩ tập đoàn tài chính sẽ vì các ngươi cung cấp rung động nhất chiến trường truyền thống liên minh, trong đội ngũ chuẩn thần chỉ có thể có một con, thần thú đã ngoài cấm sử dụng, bởi vì lúc đó tạo thành to lớn phá hư. Diệp Mạnh lời này vừa nói ra, lại có người muốn phản đối, cũng là cảm nhận được mẹ thỏ nặng nề niệm lực uy áp, này cố chấp tên cuối cùng là sắc mặt tái nhợt đem lời nuốt xuống. Đang nói điều thứ 4 quy tắc phía trước, ta đem liên minh người xuất sắc thưởng cho sớm nói một chút. Phàm là ở liên minh ta y bên trên thu được người thắng lợi cuối cùng, sẽ được thành đô tứ thiên vương danh lạch. Từ nay về sau, ngươi chính là thành đô địa khu đỉnh cao nhất chính là nhân vật Diệp Mạnh đề cao âm điệu. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người hưng phấn tới cực điểm. Quán quân có thể thu được tứ thiên vương vị A bất luận ngươi là sinh hoạt tại khu dân nghèo ăn mày, còn là trí chướng tàn tật, chỉ cần ngươi có thể thu được xuất sắc, ta lấy xịp tập đoàn tài chính danh dự, thân phận của thiên vương. Cùng với hết thể nhất cấp thần thế lực bảo chứng, ngươi chính là thiên vương một trong, không ai có thể phản đối ngươi, càng không người nào dám phản đối ngươi. Diệp Mạnh cười nói, trong giọng nói tràn đầy không cho phép phản kháng khí thế. Chúng thế lực nghe xong lời này, chân mày khóa rất căng, Diệp Mạnh một chiêu này, đã rồi chặt đứt bọn họ hết thể làm tiểu động tác ý niệm trong đầu. Bị như hoa tiền mướn lính cầm giáo, tận lực vì bản thân phương diệt trừ địch nhân, gặp gỡ người một nhà liền trực tiếp nhường chịu thua. Chuyện như vậy ở năm rồi đại tái bên trên nhìn mãi quen mắt, căn bản không cách nào khu trừ. Hiện tại Diệp Mánh trực tiếp lấy thiên vương vị làm tưởng thưởng, cái này có thể nhường cho toàn bộ thành đô quan đông người của giết đỏ cả mắt rồi, ai sẽ ngốc đến đi để vài đồng tiền mà bị mất cướp đoạt thiên vương vị cơ hội, chỉ là chúng thế lực không dám có tiếng phản đối, người ta thần thú còn đang mắt hổ đăm đăm nhìn mỗi người, ai dám phản đối, nói không chính xác bầu trời một đạo dẹt xuống tới đánh chết người, thật là bá đạo dã man tới cực điểm. Điều thứ tư quy tắc, bất luận là quan đông địa khu, còn là thành đô địa khu, hay hoặc là những địa khu khác, phương duyên, hợp chúng, cắt lốt, thần áo, chỉ cần ngươi có 8 cái quy định huy chương, ngươi là có thể dự thi. Diệp Mánh tiếp tục nói. Điều quy tắc này, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ đến cực điểm. Không chỉ tất cả thế lực, ngay cả lộ ấy độ các lộ ủy chữa tứ thiên vương cũng hơi nhăn đầu lông mày, hiển nhiên rất không lý giải Diệp Mánh dụng ý. Phải biết, liên minh cuộc so tài mục đích không chỉ là cọn lựa tinh anh giáo huấn luyện ra, lần này xuất sắc càng là có thể thu được thiên vương vị. A nếu như cái này xuất sắc bị những địa khu khác người thu được, như vậy thiên vương vị cũng chắc chắn bị người nọ thu được. Nếu như người nọ là địch quốc gian tế, như vậy thành đô địa khu từ đây đem rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Coi như mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, những tâm đó bên trong còn mang theo thành đô người đều cả tiếng kháng nghị, yêu cầu bác bỏ đạo này quy tắc. Có người phẫn nộ phản đối, cũng có người đắc ý, nghiệm tưởng cái này thiên vương thực sự là quá tuổi trẻ quá tự đại. Vì để cho lần này liên minh xưa nay chưa từng có huy hoàng, dĩ nhiên cho phép những địa khu khác người đến dự thi, chân thực ngốc đến không lời nào để nói. Bất quá càng ngốc càng tốt, như vậy khả năng cho chúng ta càng nhiều hơn cơ hội. Đang quan sát truyền trực tiếp, bao quát những địa khu khác giáp tâm giạt chắc thế lực, tỉ như hợp chúng liên minh, ngân hà đoàn đợi một chút. Tâm lý vui cực kỳ, đang vui sướng hài lòng an bài tổ chức bên trong cao thủ dự thi, thậm chí có phái ra sát thủ, muốn giết rơi hết thể có hy vọng thu được vô địch giáo huấn luyện sư. Xa đáo lù gì ạ, lúc này phát sinh minh hét dài, thanh âm the thế hầu như muốn bị phá vỡ mảng nhị của mỗi người, dĩ nhiên đối với chính mình ra ra, tiểu hoàng, xin thi ạ không có hiệu quả. Người phản đối thống khổ bịt kín lỗ tai, ngậm miệng lại. Nghe, điều thứ 5 quy tắc. Ta đem tự mình gia nhập vào trận này liên minh, ta y phạm là có thể ở trên chiến trường gặp gỡ ta, đồng thời đánh bại ta người, miễn đi cuối cùng trận chung kết tư cách, trực tiếp thu được thành đô thiên vương đứng đầu tối cao vương tọa. Diệp Mánh thanh âm, dường như kinh lôi, quanh quẩn ở mỗi người bên hai. Mọi người, đều yên lặng. Đây là cỡ nào khiến người sợ hãi than lên tiếng. Tứ thiên vương đứng đầu Diệp Mánh đích thân tới trận đấu, mà cùng hắn quyết đấu chiến thắng, càng là có thể thay thế được địa vị của hắn. Trở thành thành đô tứ thiên vương đứng đầu, đó là chân chân chính chính hoàng đế. Mọi người hô hấp dần dần lớn đứng lên, thế nhưng, bọn họ cũng không nhớ điều thứ 3 quy tắc thủ tiêu tinh linh hạn chế, cái này ý nghĩa Diệp Mánh ra sân tinh linh, có thể là nhất cấp thần. Sự thật này để lòng của bọn họ lạnh đến tận xương thủy. Cả dù hạ mạnh mẽ tỉ thí với người, chẳng những là cự ly đỉnh phong vị gần gũi nhất người, đồng thời cũng là bi kịch nhất người, nếu như Diệp Mánh lấy ra nhất cấp thần. Ai còn là đối thủ ở đây, ta muốn đối với này bụng dạ khó lường người nói, các ngươi có thể lai dự thì, ta sẽ ở ngai vàng chờ các ngươi. Thành đô địa khu tối cao vương tọa, có lẽ sẽ rơi vào trong tay các ngươi, chỉ cần các ngươi có thực lực đánh bại ta. Hướng phía trên 10 tỷ người quan sát màn hình, Diệp Mánh dựng thẳng ngón cái, đây là trần truồng khinh bỉ. Mọi người ở sợ hãi đồng thời, cảm khái không thôi, cái này Diệp Thiên Vương, không khỏi cũng quá kiêu ngạo quá cuồng vọng. Nhưng chỉ có nếu như vậy, khả năng kích thích ra tất cả mọi người ý chí chiến đấu. Này lúc trước phản đối Diệp Mánh thanh âm, lúc này lòng tin tăng vọt. Diệp Mánh kiêu ngạo kéo theo bọn họ kích 909 tỉnh, địch quốc gian tế lẫn vào thì như thế nào, bọn họ phạ sao này gian tế có thể thắng được Diệp Thiên Vương sao. Trong lúc nhất thời, tiếng hô lôi động lộ eo ấy, độ, còn dù kỳ ba, cũng không nhịn được bứt lên khỏe miệng. Hôm nay canh thứ tư, đồng thời cũng là hôm nay cao chiều nhất, ở đây dâng. Còn không đem hoa tươi cùng 10 điểm phiếu đánh giá giao ra đầy cổ vũ một cái.